Chương 1989, thứ ăn. Xác nhận vô luận là thời gian đến ăn hết vẫn là thời gian không đến lại ăn đi xuống, kết quả cũng giống nhau về sau, hắn liền không có lại chủ động ăn cánh tay trái của mình. Hắn bắt đầu nghĩ đến có hay không có phá cục biện pháp. Hắc Nha thỉnh thoảng liền sẽ hô trong vòng nửa canh giờ, ăn hết cánh tay trái của mình, nếu là đổi những người khác, khẳng định sẽ cảm thấy có rất lớn áp lực, Chu Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ thật lâu vẫn là không có nghĩ ra phá cục biện pháp. Nửa canh giờ tại hắn suy nghĩ bên trong bay nhanh trôi qua. Thời gian đến, ăn hết cánh tay trái của mình. Hắc Nha mở lời nói. Chu Phàm không bị khống chế, hắn hung hăng cắn xé xuống cánh tay trái của mình một miếng thịt, ăn như hổ đói, một đầu cánh tay trái đều bị liền xương nuốt vào. Hoàn thành. Hắc Nha mở lời nói. Chu Phàm thân thể khôi phục khống chế, hắn dùng tay phải lau khỏe miệng lưu lại máu tươi, nuốt vào một đầu cánh tay trái. Hắn y lìa nguyên có nghĩ nôn mửa cảm giác, cánh tay trái cũng không còn cách nào sinh trưởng trở về, bất quá máu vẫn là chậm rãi ngừng lại. Đối kết quả này sớm có dự liệu, sắc mặt hắn bình tĩnh tiếp tục suy tư, đồng thời chờ đợi Hắc Nha mở miệng, nhìn lần này Hắc Nha muốn hắn ăn chính mình thân thể cái nào bộ vị tay phải cánh tay phải vẫn là chân thân thể một lát sau. Hắc Nha mở ra hai cánh, mở lời nói, trong vòng nửa canh giờ, ăn hết đầu của mình. Ăn hết đầu của mình Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn tưởng tượng không ra chính mình như thế nào ăn hết đầu của mình, nhưng Hắc Nha đều như vậy nói, Hắc Nha khẳng định có biện pháp. Vấn đề là nếu là hắn ăn hết đầu của mình, dài không trở lại khả năng này chính là chết rồi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, hắn nghĩ tới hai cái biện pháp, một cái biện pháp bị động, một cái biện pháp chủ động. Bị động biện pháp không cần hắn đi làm cái gì. Chủ động biện pháp là hắn chủ yếu tại cái này trong vòng nửa canh giờ lĩnh ngộ được bất diệt pháp tắc, nguy cơ trước mắt liền có thể giải quyết dễ dàng. Hắn nhắm mắt thi triển thuật pháp, thử lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc. Hắn muốn tại loại này áp bách trạng thái dưới đột phá tất cả yên tĩnh, duy chỉ có Hắc Nha thỉnh thoảng tại mở lời nói chuyện. Nửa canh giờ nhanh đến lúc đó, Chu Phàm mở mắt ra, hắn không có lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, bất quá tâm tình của hắn rất bình tĩnh. Bởi vì nghĩ tại như thế vội vàng thời điểm lĩnh ngộ pháp tắc vốn chính là rất xa vời sự tình. Vậy cũng chỉ có thể đánh cược một chút vật khí. Hắn nhẹ nói. Hắc Nha quay đầu nhìn xem Chu Phàm nói, thời gian đến, ăn hết đầu của mình. Chu Phàm bộ mặt vặn vẹo, cả khuôn mặt đều đang run rẩy, miệng của hắn bắt đầu từ bên trong hướng bên ngoài xoay chuyển, miệng lớn phản ăn lên đầu, loại này phản ăn y lìa nguyên đem đầu thôn phệ vào bụng của mình. Thẳng đến cuối cùng chỉ thành một hàng răng, cái này hàng răng QNZ thuận yết hầu tuột xuống. Hắc Nha cánh mở ra bay nhảy một chút nói, hoàn thành. Không có đầu nhất định một cánh tay thân thể đung đưa, tùy thời đều có thể ngã xuống đất, nhưng thân thể đung đưa, từ đầu đến cuối không có ngã xuống đất, U Lam Quang mang theo thân thể bên trong tỏa ra. Hắc Nha hoa gọi một tiếng, trên người nó có xanh đen hào quang phóng xuất ra. Nhưng Hắc Nha trên người xanh đen hào quang rất nhanh liền bị che. Hắc Nha bị ngọn lửa U Lam bắt đầu cháy rừng rực, Hắc Nha tản ra làm màu đen hạt ánh sáng phiêu tán trong không khí. Hắc Nha tiêu tán, Chu Phàm thân thể tay cụt cùng cổ đều có huyết nhục đang nhanh chóng sinh trưởng, đầu cùng cánh tay trái lại sinh trưởng đi ra, liền tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Xác nhận chính mình sống tiếp được, hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra, đây chính là bị động biện pháp. Minh tức nghịch luân thể ẩn chứa bất diệt pháp tắc rất cường đại, coi như nhất thời bị Hắc Nha pháp tắc ngăn chặn. Nhưng nếu là áp chế quá lợi hại, minh tức nghịch luân thể liền sẽ bắn ngược, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ chính mình minh tức nghịch luân thể bắn ngược liền tốt. Hiện tại xem ra hắn ý nghĩ không có sai, đối với điểm ấy hắn vẫn là có nhất định lòng tin, dù sao đây là bất diệt pháp tắc, tại rất nhiều pháp tắc bên trong tuyệt đối là có thể xếp hạng hàng đầu cường hãn pháp tắc. Khó trách sách đồng muốn tu luyện bất diệt pháp tắc, thế giới này nguy hiểm đồ vật thực sự nhiều lắm, mạnh hơn tu sĩ cũng có thể bị giết chết. Bất diệt pháp tắc tại bảo mệnh phương diện thực sự là quá mạnh. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, lúc này sắc trời đã dần tối, hắn chạy nhanh lên, rất nhanh liền nhặt được đống củi khô, đem lửa đốt, sắc mặt của hắn ngưng lại, bởi vì trải qua một ngày ly kỳ kinh lịch, hắn liền một đạo phù lục đều không có. Ngọn lửa chỉ có thể xua tan bộ phận bóng tối quái dị, nếu là không có phù lục tại, hắn đêm nay chuẩn bị cùng bóng tối quái dị chém giết suốt cả đêm. Bất quá đây không phải không có cách nào giải quyết. Chu Phàm đem cổ tay của mình cắt vỡ, có máu tươi tràn ra, rất nhanh cổ tay vết thương lại khép lại, hắn dùng máu tươi trên mặt đất vẽ một đạo phù, như thế dọc theo đống lửa vẽ mấy đạo phù về sau, ngọn lửa QNZ nhiễm lên một vòng huyết sắc. Dạng này liền có thể đơn giản tạm một đêm, bóng tối quái dị khẳng định không dám lại tới gần, đương nhiên sẽ có chút tại ban đêm hoạt động quái dị có lẽ sẽ tới đánh lén, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Dù sao hắn đêm nay không có ý định làm sao đi ngủ, hắn ngồi xếp bằng xuống tu luyện, phát hiện chính mình khoảng cách bất diệt pháp tắc quả nhiên lại gần thêm một chút, nhưng vẫn là không có triệt để vượt qua ngưỡng cửa kia. Trong nội tâm hắn hiện lên một trận vẻ quái dị, hắn chém giết một ngày, chỉ lo bảo mệnh, không đi cân nhắc cái gì là bất diệt pháp tắc, ngược lại lại có tinh tiến. Khó trách Chu Lương nói pháp tắc thứ này tuy nói là một chuyện, nộ lại là một chuyện, đây quả thật là không cách nào tự thân dạy dỗ, vẫn là muốn dựa vào chính mình đi cố gắng thể ngộ. Hắn một bên tu luyện một bên giải quyết mấy cái không khó đối phó quái dị về sau, đã là đêm khuya. Cốt khư ban đêm so với ban ngày quái dị còn nhiều hơn, bất quá đêm tối quái dị ngược lại rất bình thường, cũng không có gặp phải quá lợi hại quái dị. Chờ trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều về sau, Chu Phàm liền nhắm mắt lại, chờ y đờ ơ tờ quay củ ổ nờ dê cảm giác biến mất về sau, hắn đã xuất hiện ở trên thuyền, hắn ngay lập tức liền nhìn về phía Chu Lương, phiền phức thay ta đem tốc độ thời gian trôi qua điều đến chậm nhất. Chu Lương búng tay một cái phía sau cười nói, được rồi. Chu Phàm nhẹ nhàng thở ra, dạng này hắn cũng không cần vội vã ra ngoài, hắn trước cùng tiểu bạch ba huynh đệ nói mấy câu, mới nhìn hướng Chu Lương. Chu Lương đêm nay không có uống rượu, hắn đang đọc sách, hắn không có nhìn Chu Phàm, cũng biết Chu Phàm đang nhìn hắn, ngươi không phải là muốn hướng ta xin giúp đỡ a, ngươi hẳn phải biết ta là sẽ không giúp ngươi, mà lại ta ra tay giúp ngươi, đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Ta không có hướng ngươi xin giúp đỡ ý tứ. Chu Phàm nhữ mày nói, hôm nay gặp phải Hắc Nha, hắn lúc đầu có thể yêu cầu lên thuyền, sau đó tìm Chu Lương hỗ trợ, nhưng hắn không có làm như vậy, không chỉ là biết rõ Chu Lương sẽ không giúp hắn, càng là bởi vì hắn muốn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, liền không thể không đối mặt mình, dù cho khả năng này sẽ chết Chu Phàm ở trên thuyền là không có bị phong ấn trạng thái, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ hơi điểm nhẹ, nhặt kim quang mang huyền hóa ra mấy cái văn tự cổ đại, đây là hắn hôm nay nhìn. Thấy thần văn, ngươi biết đây là văn tự gì sao? Chu Lương nhìn lại, hắn nghiêm túc nhìn xem Chu Phàm huyền hóa ra không hoàn chỉnh văn tự cổ đại, trên mặt lộ ra mỉm cười, đây là thần văn.